Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 605, Đạo sư thực lực thâm bất khả trắc. Góc truyện audio.com. Tất cả 20 cái học sinh, nhìn đến nhiều chức năng trên đồng hồ phản hồi, cả đám đều choáng váng. 250 năm tinh thú con non, tương đương với ngũ giai siêu tiến hóa cự long tồn tại. Cho dù là bọn họ 20 người tất cả đều hóa thành cự long, đều không đủ cái này tinh thú con non nghiền ép. Cho dù là hành tinh chi thể thổ thành, tại cái này tinh thú con non trước mặt cũng chỉ là cặn bã. Một cái đuôi liền có thể cho hắn đập về nguyên hình. Tất cả học sinh đều không tự chủ được nhìn về phía Mạc Thích. Tại bọn họ muốn đến, cho dù là đạo sư, tại cái này tinh thú con non trước mặt, chỉ sợ cũng không có biện pháp gì. Dù sao tinh thú con non đã tương đương với ngũ giai siêu tiến hóa cự long. Mà đạo sư mạnh hơn cũng chỉ là cái nhị giai siêu tiến hóa cự long. Kém trọn vẹn tam giai. Này làm sao đánh, mà lại gặp phải tinh thú con non. Còn không thể quay đầu liền chạy. Bởi vì ngươi vừa chạy, thì tương đương với yếu thế. Tinh thú con non sẽ điên cuồng đuổi tới. Thì như chó, cái kia liền xong rồi. Trước kia bọn họ căn bản chưa từng gặp qua loại tình huống này. Trước kia gặp phải tinh thú con non mạnh hơn, đằng sau đều có đạo sư tọa trấn. Bọn họ căn bản không cần hoảng. Nhưng là lần này, bọn họ là thật luống cuống. Thế mà, khi bọn hắn nhìn về phía Mạc Thích lúc, đã thấy Mạc Thích chỉ đối bọn hắn từ tốn nói một câu. Chờ ở tại đây, sau một khắc, liền hướng về tinh thú con non bay đi. Bọn họ cũng không kịp kêu một tiếng. Rất nhanh, đạo sư liền đã bay ra cảm giác của bọn hắn phạm vi. Bọn họ chỉ có thể nghe được cái hướng kia truyền đến tiếng vang ầm ầm. Dường như thiên thạch rơi xuống mặt đất. Sau đó là to lớn sóng xung kích. Xông đến sương mù dày đặc lan lộn mà đến. Bọn họ cũng bị cái này to lớn sóng xung kích xông đến bay ngược ra trọn vẹn 5 cây số hai bên. Sau một khắc, tất cả mọi người sắc mặt nhất thời đại biến. Quảng cáo, bởi vì tại cảm giác của bọn hắn bên trong, cái kia tinh thú con non đang hướng về bọn họ bay tới. Tất cả mọi người vội vàng chạy tứ tán. Sau một khắc, một đầu dài ước chừng hơn 10 cây số. Hình dáng như một cái cự côn đồng dạng tinh thú con non. Theo bọn họ trước mắt trong sương mù dày đặc xẹt qua. Chỉ là nhìn cái này cự côn. Tất cả mọi người dùng mình. Bọn họ tại cái này cự côn trước mặt. Lại lộ ra nhỏ bé như vậy. Cho dù bọn họ hóa thành dài ngàn mét cự long. Tại cái này cự côn trước mặt. Cũng căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất quá. Cái này cự côn theo trước mặt bọn hắn bay qua ước chừng mấy giây sau. Bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Sau cùng ầm vang nện trên mặt đất. Nện đến phía dưới ngọn núi ầm vang đổ sụp. Dưới núi rừng rậm bị cự thạch cùng cự côn thân thể. Ép tới không ngừng răng rắc rung động. Tất cả học sinh đều là sắc mặt kinh hãi vô cùng. Thẳng đến hơn 10 giây sau. Phía dưới cái kia cự côn không nhúc nhích. Bọn họ mới ý thức tới, cự côn cũng không phải là hướng bọn họ bay tới, mà chính là bị lực lượng khổng lồ đập tới. Tựa như là có một cái vô hình cự thủ, đem cái này cự côn bóp sau khi chết ném tới, mà lại cự côn cơ hồ toàn bộ thân thể, đều đã bị đóng băng, làm nó sau khi rơi xuống đất, băng gốc dạ tứ tán vẩy ra, chính khi bọn hắn nguyên một đám kinh hồn bạt vía thời điểm. Trước mặt trong sương mù dày đặc, đạo sư bóng người xuất hiện, chỉ thấy đạo sư quét bọn họ tất cả mọi người liếc một chút. Nói ra, đi thôi, theo sau đó xoay người liền bay tới đằng trước. Tất cả học sinh giờ khắc này đột nhiên ý thức được cái gì. Nguyên một đám đều là khó có thể tin nhìn lấy đạo sư. Chờ một chút, đây là miểu sát, chấm, đạo sư vậy mà miểu sát một cái cự côn. Tương đương với ngũ giai siêu tiến hóa cự long cự côn. Trời ạ, tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Cả kinh nửa ngày đều không kịp phản ứng. Như vậy nói cách khác, đạo sư ít nhất là lục giai siêu tiến hóa cự long. Đạt tới siêu tiến hóa cự long về sau, mỗi một giai chi ở giữa chênh lệch đều là cực lớn. Cho nên một cái lục giai siêu tiến hóa cự long là có thể dễ như trở bàn tay miểu sát tương đương với ngũ giai siêu tiến hóa cự long sinh vật. T. Đạo sư hắn là lục giai, ông trời của ta, cái này ý thức lấy cái gì? Mang ý nghĩa đạo sư thực lực, so tinh chủ còn muốn càng mạnh. Mang ý nghĩa tại toàn bộ Vân Hải Tinh phía trên, đạo sư cũng là không hề nghi ngờ chiến lực trần nhà. Mang ý nghĩa chỉ cần đạo sư nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận một khỏa tinh cầu quyền thống trị. Còn không đi, ở lại chỗ này cho ăn cự côn a, trước mặt trong sương mù dày đặc. Truyền đến Mạc Thích thanh âm, lúc này mới đem tất cả học sinh đều kéo trở lại hiện thực. Lập tức tất cả đều hưng phấn không thôi, vô cùng kích động, vội vàng đuổi theo đạo sư bóng người. Có dạng này một cái đạo sư tại, bọn họ kiếp trước không biết làm bao nhiêu chuyện tốt, tích bao nhiêu công đức, như là thân thích của chính mình bằng hữu biết sự kiện này. Còn biết cái kia khiếp sợ đến mức nào, tưởng tượng thấy các bằng hữu thân thích cái kia một mặt biểu tình khiếp sợ. Trong lòng bọn họ cũng là một trận mừng thầm. Thế mà, đạo sư dường như xem thấu tâm tư của bọn hắn. Chuyện ngày hôm nay, không muốn trước bất kỳ ai nhắc lên. Bao quát cha mẹ của các ngươi bằng hữu. Các ngươi đạo sư ta điệu thấp đã quen. Không muốn bị ngoại nhân quấy rầy. Nếu là nhắc lên, cũng chớ có trách ta đem bọn ngươi trục xuất 6 năm 3 lớp. Nói xong lời cuối cùng, Mạc Thích trong thanh âm lộ ra một tia nghiêm khắc, đồng thời long uy trong nháy mắt khuếch tán mà ra. Tất cả các học sinh đáy lòng nhất thời dâng lên một cỗ dường như đến từ trong xương tùy thi đấu ý. Lập tức âm thầm hạ quyết tâm, tuyệt không trước bất kỳ ai lộ ra nửa câu. Bởi vì đạo sư trước kia chưa bao giờ như hôm nay nghiêm nghị như vậy qua. Quảng cáo, nếu là lộ ra, lấy đạo sư bày ra long uy, chỉ sợ thật có khả năng giết bọn hắn. Đạo sư giết học sinh, vốn là thiên đại sự tình. Nhưng đạo sư là cái siêu việt tinh chủ tồn tại. Vậy liền coi là chuyện khác. Liền tinh chủ đều không làm gì được hắn. Ai dám trị tội của hắn? Mà lại bọn họ cũng không ngốc, có thể theo dạng này một cái đạo sư học sinh, là bọn họ 8 đời đã tu luyện, làm sao có thể dễ dàng như vậy thì trắng trắng tống táng cơ hội này. Xế chiều hôm đó, bọn họ liền trở về học viện, dọc theo con đường này, các học sinh đối Mạc Thích 10 phần cung kính, cũng không tiếp tục như lúc trước như vậy tùy ý, cho dù là về sau Mạc Thích biểu hiện được lại hiền hòa. Thậm chí còn cùng bọn hắn mở lên trò đùa. Bọn họ cũng không dám giống như trước đó như thế tùy ý khi bọn hắn trở lại học viện. Đi ở trong học viện rừng rậm đường nhỏ phía trên lúc. Đi qua những học sinh kia. Cả đám đều che miệng cười trộm. 6-3 lớp các học sinh tự nhiên biết bọn họ cười cái gì. Bọn họ cười 6-3 lớp các bạn học bộ dáng thái lang bái. Rất nhiều người y phục đều thành trang phục ăn mày, tóc dơ bẩn lộn xộn, xem ra không giống như là học sinh, giống như là trốn chỗ nào hoảng tới. Thì liền một số đám đạo sư, nhìn đến 6-3 lớp học sinh cái dạng này, cũng đều hơi kinh ngạc. Chớ đạo sư, lớp các ngươi đây là, Mạc Thích khoát tay áo, nói ra, để bọn hắn đi khu dân nghèo thể nghiệm sinh hoạt. Không phải vậy tự cho là đúng Vân Hải học viện học sinh. Liền suốt ngày cao cao tại thượng. Không tiếp đất khí. Dạng này sợ rằng sẽ rơi rất đau. Những đạo sư kia nhóm ào ào hướng Mạc Thích giơ ngón tay cái lên. Vẫn là chớ đạo sư nghĩ đến chu đáo. Học kỳ sau cũng cho chúng ta lớp học sinh thể nghiệm sinh hoạt. Những cái kia lớp các học sinh nghe. Nguyên một đám nhất thời mặt thì đen. Mà 6-3 lớp những học sinh này, tuy nhiên bề ngoài nhếch nhác, nhưng lúc này nguyên một đám lại là tâm cao khí ngạo cực kỳ. Đợi đến qua mấy ngày thi cuối kỳ, Bọn họ 6-3 lớp, nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.